Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1024, đến tiền tuyến khu thi ma. Không quân, trận chiến mở màn Victory, loại này thần binh trên trời rơi xuống thức, phá thành phương thức. So với lên cái gì mưu kế tới nói càng thêm trực tiếp minh. Lại so với phiền phiền nhiễu nhiễu tỷ lệ thành công thấp đào đất đạo càng mau lè. Đào đất đạo cũng là một cái thông thường phá thành diệu pháp. Hậu thế trong lịch sử Viên Thiệu chính là dùng đào đất đạo diệt công Tôn Toàn. Sau đó đối phó Tào Tháo lại dùng một lần. Nhưng vấn đề là đào đất đường xa tốn thời gian mất công sức. Gần lại cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Làm Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ thủ thành chiến lão đài, Mặc Địch đã sớm nghiên cứu ra một bộ phòng bị đào đất đạo phương pháp cùng thiết bị. Vì lẽ đó, đào đất nói, loại này nhìn như đơn giản phương pháp, nhưng không có bao nhiêu người đi làm. Rất nhiều thứ cũng là lần đầu tiên sử dụng hiệu quả tốt nhất. Mà cánh lượn lần này chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Tự nhiên dễ như ăn cháo đất liền thành công, mà cánh lượn xuất hiện, cho Hạc Yến cảm giác chính là cùng lắm rượu, thậm chí sinh ra một loại ta đến cùng sẽ không đánh trận chiến, ảo giác. Sau đó ở biết được quân Tần thực sự không phải là có thể chắp cánh mà bay, mà là dựa vào chỗ cao rơi không tám dưới, muốn tái diễn nhất định phải có thích hợp địa hình, lúc này mới thở một hơi. Trải qua sau khi chiến bại rút đi phân tích, Hạng Yến cũng phát hiện đầu tiên bị công phá thành trì phần lớn là xung quanh có núi khâu. Hoặc là chính là thành trì vị trí địa thế khá thấp. Ngược lại, những cái nằm ở bằng phẳng địa thế thành trì cũng chưa từng xuất hiện Tần Quốc cái kia quỷ dị, không quân. Đều là bởi vì xung quanh thành trì bị công phá, ở mệnh lệnh của hắn dưới không thể không rút đi. Nhưng ở tùng cơn giận này qua đi, Hạng Yến mới phản ứng được. Hắn hiện tại thật giống hoàn toàn không có tư cách thư giãn. Cái này lại không phải là hai bên thế lực ngang nhau. Địch nhân lấy ra một đòn sát thủ mất đi hiệu lực. Cái kia chúc mừng một hồi là không vấn đề. Có thể Hạng Yến vốn chính là bởi vì quân Tần nhất cổ tác khí thế như hổ. Chuẩn bị trước tiên tiếp theo địa lý ưu thế thủ dưới mấy làn sóng. Chờ quân Tần nhuệ khí giảm hạ xuống lại nghĩ kế sách phản công. Kết quả hiện tại thế nào? Lùi giữ chân núi phòng tuyến không những không có ngăn cản quân Tần bước chân. Trái lại để bọn hắn trực tiếp liên phá mấy chục thành. Coi như là dựa theo nguyên lai con đường giao chiến. Cũng không bị thua lùi tới trình độ như thế này. Thứ này cũng ngang với là một cái tiểu nương pháo ngôi sao cùng tuổi trẻ Schwarzenegger hẹn cái. Trình diện phát hiện Schwarzenegger trong tay có súng, giật mình, sau đó được cho biết cái kia thương sẽ không đang đánh nhau bên trong sử dụng đến. Thở một hơi, cơn giận này tùng thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Rất phiền, rất giận, rất sợ. Hiện tại Hạng Yến tâm tình cũng chỉ có thể dùng mấy cái này từ để hình dung. Duy nhất có thể vui mừng, chính là Tần Quốc bởi vì đánh hạ thành trì có chút nhiều. Tựa hồ chuẩn bị cùng lúc trước Hàn Triệu một dạng, lấy vững vàng dẫn đầu, cũng không có nóng lòng lần thứ hai phát động tiến công. Nhưng điều này cũng không có gì hay vui mừng, một con hổ đánh về phía ngươi. Cắn xé dưới trên người ngươi một tảng lớn thịt, bởi vì thịt quá nhiều, lão hổ không được không dừng lại nhai nuốt, ngươi tuyệt đối hiện tại cần vui mừng sao? Tướng quân, bên ngoài có mấy cái phi lỗ người cầu kiến, ở Hạng Yến hết đường xoay sở thời điểm, một cái binh sĩ đi vào thông báo một tiếng, phi lỗ người, là những người kia, Hạng Yến hơi nhướng mày. Nghĩ đến trước gặp qua mấy cái thế lực người, cùng tự đại dạ lang, Điền Quốc không giống, Sở Quốc rõ ràng Tần Quốc thực lực. Hạng Yến căn bản không cho là mấy cái này thế lực nhỏ có thể tạo được quyết định gì tính tác dụng. Bọn họ tác dụng duy nhất chính là để Sở Quốc xem ra không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. cùng với tiến lên giữ chức một hồi pháo hôi mà thôi. Là ngươi, tìm bổn tướng quân có chuyện gì? Thấy Khu Thi Ma mang theo mấy tên thủ hạ đi tới. Đối với hắn có chút ấn tượng, Hạng Yến mở miệng hỏi. Mấy người này hóa trang rất quái dị, làm thủ lĩnh Khu Thi Ma hoán đổi nguyên bản trên thân che đậy thân thể mũ trùm trường sam, hiển lộ ra u ám tuổi trẻ mặt, mà phía sau hắn mấy tên thủ hạ, nhưng trái lại từng tái mặc vào hắn trước đây hóa trang, che lại bên ngoài, tự nhiên là đến giúp tướng quân đánh tan Tần Quốc. Được an bài, tọa hạ Khu Thi Ma mặt âm trầm nhìn xuống bốn phía, khóe miệng vẽ lên một cái độ cong, nói, các ngươi, đánh tan Tần Quốc. Hạng Yến nghe vậy nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Này CMN khoác lác cũng không làm bản nháp sao? Muốn nói đến giúp đỡ chống đối Tần Quốc đại quân, Hạng Yến còn có thể sẽ chọn tin tưởng. Này CMN đánh tan Tần Quốc, người nào cho ngươi dũng khí nói ra câu nói này? Người mẹ nó là Khu Thi Ma, không phải là Diêm La Vương, được không? Hạng tướng quân yên tâm, ta đã đạt được nông gia chí bảo, tương đương với có chiến thắng quan trọng. 643 bị hoài nghi, Khu Thi Ma không có để ý, thoáng quay đầu lại xem một cái thủ hạ một chút, đối với Hạng Yến nói, ô, nông gia. Nghe được nông gia cũng tham dự vào, Hạng Yến hoài nghi trình độ ngược lại là thẳng tắp giảm xuống. Chí ít tác tin 3 tầng, dù sao nông gia bản thân liền có không thấp hơn một cái quân đoàn thế lực. Hơn nữa phân bố phổ biến, lịch sử lâu đời, cùng sở quốc lại hợp tác lâu dài, so với lên phi lỗ người càng thêm có thể tin, mà lại nói đến nông gia. Hạng Yến đã nghĩ lên bị Bạch Thuấn một chén trà độc đến nhận việc điểm đánh giám Điền Mãnh Điền Hồ. Nhị huynh đệ, lấy lúc trước chẩn đoán bệnh đến xem, bọn họ xác thực cũng đã khôi phục năng lực hoạt động. Bất quá bây giờ Khu Thi Ma là muốn hắn chủ động xuất binh, cùng quân Tần giao chiến. Trong này mạo hiểm Hạng Yến hay là cần nghĩ đo một cái. Các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một ngày. Bổn tướng quân rất nhanh sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn. Hạng Yến cuối cùng vẫn còn không có lập tức đáp ứng. Hắn chuẩn bị chờ người nông gia đến đang quyết định. Dù sao hiện tại chỉ là Khu Thi Ma lời nói của một bên, mà hắn lại là một bộ không thể tiết lộ dáng vẻ, hoàn toàn cho không Hạng Yến đủ dũng khí hạ mệnh lệnh. Khảm, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.